người tình đi xa tít mãi nơi chân trời. Trời thì u tối, mùa đông đang đi tới, ngày thì dài quá dài. Mưa đã rơi mù khơi, mưa tơi bời. Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời, lời tôi khóc cho tôi. Người tình ơi hỡi ơi, trở về đây với tôi. Nép bên bờ vai bên tôi hay ngồi, và nói những câu buồn vui, và vuốt mái tóc cho tôi. Dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết nơi xa vời. Chân ai về, người về bên tôi một đêm không mưa gió, cuộc tình não nề cho hết đi sầu thương. Tôi không còn, còn lặng câm đêm đêm khóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim. Người yêu dấu ơi, nay cách xa nói câu biệt ly, bên tai tôi còn vang tiếng đơn đau. Còn vừa mới e ấp trôi nhau, cuộc đời thoáng chan chứa những trăng sao. Bỗng như cơn mưa rào, tình đã chết nơi xa vời. Người yêu dấu trở về đây với tôi, nếp bên bờ vai bên tôi hãy ngồi, và nói những câu buồn vui, và vuốt mái tóc cho tôi. Dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết nơi.